Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1144, cơ quan thạch trụ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, được hay không được, liền nhìn cuối cùng này là một cú. Tô Nhiên không có thời gian làm nhiều thăm dò. Đạp không đi đến trung ương kia cây thạch trụ phía trên. Tỉ mỉ quan sát, theo hắn, căn này thạch trụ bày ở chỗ này tương đối chướng mắt. Hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ dựng lên một cây cột. Trừ phi bên trong có huyền cơ. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên hốc mắt nhịn không được trở lên nhảy lên. Trong nội tâm khó tránh khỏi có chút kích động. Thật vất vả tìm được điểm đột phá. Trong đó tư vị cũng chỉ có chính mình có thể đủ cảm nhận được. Kỳ quái, không nên a, đối với cái này loại tảng đá lũy thành trụ tử. Tô Nhiên phản ứng đầu tiên chính là dùng tân thủ quốc đi đào. Nhưng này vừa mới hạ quốc, hệ thống nhắc nhở liền kế tiếp mà đến. Hắn thế mới biết, căn này thạch trụ thuộc về đặc thù kiến trúc, vô pháp khai thác, không có khả năng, này cây cột khẳng định có mờ ám. Tô Nhiên vừa mới muốn làm cái mộng đẹp, trong chớp mắt đã bị nước tiểu cho thử tình. Hắn không chết tâm tiếp tục tìm kiếm thạch trụ mặt ngoài. Hy vọng có thể tìm ra bất thường địa phương, hảo để cho mộng đẹp của mình có thể tiếp tục nữa. Giờ này khắc này, Tô Nhiên càng cảm giác hệ thống đây là tại muốn gây sự tình. Kéo lấy thời gian đều đám kia người chơi đi tới đây. Cảm giác không chỉnh chết trong lòng mình khó chịu. Này trụ tử không có cách nào khác khai thác, kia bầy ở chỗ này làm gì vậy? Lưu lại đương cơm ăn sao? Thật sự là đủ ngu ngốc đấy. Không có biện pháp, trong trò chơi hệ thống lớn nhất, nó chế định quy tắc vô pháp đánh vỡ. Tô Nhiên đành phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Theo thạch trụ nhảy xuống, đông, nhưng lại tại hắn nhảy dựng trên mặt đất thời điểm, dưới lòng bàn chân lại truyền đến không đồng dạng như vậy thanh âm. Liền ngay cả xúc cảm đều xuất hiện khác thường. Điều này nói rõ một vấn đề. Phía dưới hẳn có hàng. Hắc, quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Bảo bối này giấu có thật là đủ sâu. Tô Nhiên giật mình, nhanh chóng đem dưới chân bụi đất phủi nhẹ. Này mới phát hiện, dưới cột đá mặt có một tòa bán kính chừng 2 mét hình tròn bệ đá. Mà ở trên mặt bàn, tồn tại 5 cái hình tròn cái nút. Phía trên phân biệt khắc lấy phong, hỏa, lôi, băng, ám 5 chữ to, điều này làm cho trong lòng của hắn nhiều một tia nghi hoặc. Không khó suy đoán, những cái này cái nút hẳn phải là cái gọi là cơ quan. Có thể đè xuống sẽ xuất hiện cái gì hậu quả, đó là một vấn đề. Lúc này Tô Nhiên lâm vào lựa chọn khó khăn bên trong trứng. Cái nào cái nút cũng muốn ấn, cái nào cũng không dám đụng vào. Sợ sẽ xuất hiện biến cố gì, bị đám kia người chơi phát hiện, đến lúc đó liền hối hận cũng không kịp, mặc kệ, trước thử một chút lại nói. Theo Tô Nhiên, nơi đây thuộc về Tử Linh Đảo, phong hỏa lôi băng 4 cái thuộc tính căn bản kéo không hơn một chút quan hệ. Tối thiểu nhất ám trả lại đáng tin cậy một chút, nghĩ tới đây, hắn không chút do dự hướng phía ám chữ cho ấn hạ xuống. Vèo. Vèo, ngay tại cơ quan khởi động nháy mắt, 4 phương 8 hướng bắn ra đếm không hết mũi tên, hướng phía Tô Nhiên cái phương hướng này đánh úp lại. Không khó tưởng tượng, như hắn không làm bất kỳ né tránh, rất nhanh liền sẽ bị bắn thành một cái gai nhím. Tại đây ngàn cân treo sợi tóc, Tô Nhiên gặp nguy không loạn, chân đạp thạch trụ, nhanh chóng hướng phía trên bỏ chạy. Cho đến giờ phút này, Tô Nhiên này mới cảm nhận được thạch trụ tồn tại ý nghĩa. Chính mình nếu là không có đạp không thuật, chỉ cần có này thạch trụ, cũng tuyệt đối sẽ thoát được một khó. Chung quy những cái này đâm sau lưng là bình bắn, mà không phải loạn xạ trạng thái. Mức độ nguy hiểm, đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, mũi tên bắn ở trên thạch trụ, phát ra từng tiếng giòn vang, lại không có thể tổn thương tới thạch trụ mảy may, cây tiễn bẻ gãy. Rơi xuống trên mặt đất, ta đi, chất liệu như vậy cứng rắn. Tô Nhiên kinh ngạc nhìn trước mắt căn này thạch trụ, cảm thấy có chút khó tin. Theo bản năng dùng đại khố hướng thạch trụ thượng cọ sát. Thấy không có phản ứng chút nào, cũng liền đã đoạn làm của riêng ý muốn. Đúng lúc này, mặt đất phát ra một hồi rung động, nặng nề ầm ầm âm thanh truyền ra, trên mặt đất trên bệ đá thăng lên không ít cao độ. Lộ ra phía dưới nền tảng. Không tốt, như thế nào truyền ra động tĩnh lớn như vậy? Đây không phải gây sự tình sao? Tô Nhiên trong chớp mắt khẩn trương lên, dương mắt lén một chút cách đó không xa hành lang, phát hiện chiến đấu cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, còn bất chợt truyền đến từng trận tiếng giống giận dữ. Xem ra chém giết đã đến tình trạng nguy cấp, không có thời gian chú ý đến bên này. Hô, nguy hiểm thật, là xuất hiện điểm biến cố. Vừa rồi nỗ lực tất cả đều phí công rồi. Này đến hạ chôn giấu bảo tàng, cũng không chừng thành ai rồi. Thấy này đạo ầm ầm âm thanh cũng không có khiến cho phản ứng dây chuyền. Tô Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng nhảy xuống, hướng phía kia vị trí dưới bệ đá phương nhìn lại. Ồ, việc lạ, quanh hắn lấy bệ đá dạo qua một vòng, cũng không có có thể phát hiện có cái gì hốc tối. Thạch bích bang bang cứng rắn, cả mặt đất cũng không thể bị tổn hại. Điều này làm cho hắn có chút đầu óc không thông, không hiểu nổi hệ thống bán là thuốc gì đây. Chẳng lẽ nói, phía trên cái nút cần tất cả đều gây ra, mới có thể đem ẩn nấp ở phía dưới bảo vật cho lấy ra. Tô Nhiên lâm vào trong trầm tư, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, hành lang, chiến đấu đã tiến nhập đến gay cấn. Các người chơi chết đi gần 100 người. Này tượng surfing lượng máu cũng đã mất 1/3. Bất quá đáng nhắc tới chính là, nó sở triệu hoán đi ra mummy tiểu quái. Ngược lại là bị giết cái không còn một mảnh, dù cho hội phục sinh cũng không làm nên chuyện gì, các người chơi cũng đều gặp được thắng lợi ánh dạng đông. Trong mắt tràn đầy hưng phấn, từ kia chấn thiên hét hò, đều có thể nghe ra một ít. Hội trưởng, này boss nếu tuôn ra bài kim trang bị, người nhất định phải mời khách. Ha ha ha, đây chính là toàn bộ đại lục con thứ nhất bài kim boss. Giết chết nhất định sẽ thượng TV đấy. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta quần ma loạn vũ công hội, nổi tiếng phóng đại, lo gì công hội không thịnh hành thịnh. Theo ta thấy, thỏa thỏa nhảy cư 10 đại công hội đứng đầu. Các người chơi bởi vì quá mức phấn khởi, thật giống như này boss đã bại tướng dưới tay đã trở thành đồng dạng. Tuyệt không đem nó để vào mắt, đều ổn định, tiết tấu không thể loạn. Thấy thủ hạ có chút táo bạo, nhanh chóng mở miệng nhắc nhở, tránh vui quá hóa buồn. Hội trưởng, không cần phải khẩn trương như vậy, người này mặt như chiêu thức đã ra hết, chúng ta nhiều người như vậy đối phó nó một cái, còn sợ nó dữ dội hay sao? Thế cục này căn bản không có khả năng nghịch chuyển. Vị trí ở hậu phương trị liệu sư vừa cười vừa nói. Hắn cảm giác Đái Huyền có chút chuyện bé xé ra to. Kể từ bây giờ trạng thái đến xem, này boss sở vào bị động bị đánh cục diện, muốn ngủm nó, chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ tới đây, hướng phía Đái Huyền tiếp tục nói. Chủ yếu nhất là, nơi này không ai cùng ta đoạt quái. Hội trưởng, người liền chờ phát một bút tiền của Phi Nghĩa. Nói cái gì lời, đây là mọi người tập thể tài sản, là thuộc về công hội đấy. Khác đặc biệt tại đây Campando. Đái Huyền dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trị liệu sư nhất nhãn. Về sau khắc cầm loại lời này nói sự tình, hội rét lạnh các huynh đệ tâm đấy. Trị liệu sư vừa thấy chọc giận mang hội trưởng, xám xịt lui qua một bên, chuyên tâm cho các đồng đội thêm nổi lên lượng máu. Mọi người nhìn thấy một màn này, sinh lòng cảm động, đối với Đái Huyền hảo cảm độ vụt vụt vụt dâng đi lên. Có như vậy một cái hiểu lý lẽ hội trưởng, công hội lo gì không thịnh hành thịnh, Đái Huyền mặt không biểu tình quan sát đến chiến trường thế cục. Khóe miệng nhếch lên một cái không dễ dàng phát giác độ cong. Khách chương.